Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, Ngân Hà Chi Ngoại Định Hải Tiên. Long Cung Chúc Phúc, Long Đạo Tân Hỏa, kim sắc Long Hỏa rơi vào trên vai, sau đó không còn động tĩnh, chờ đợi nắm Hỏa Chi Chủ luyện hóa chính mình, mà rất nhiều Long Vu Khách có chút kinh hoàng. Chính là những cái kia đã từng tới Long Vu Khách, cũng là kinh ngạc không hiểu. Ta Long Cung bên trong, có một đoàn từ trời xanh tứ độc tổ sư chỗ được đến Tổ Long Tân Hỏa. Là vì ta Long Cung vô thượng chi bảo, mà những này kim viêm ngọn lửa, đều cái kia từ cái này đoàn trời xanh chi hỏa mà ra. Lo liệu chân chính Long khí, lần này Long Vu Đại Hội. Đúng lúc gặp 3 năm phía sau, cửu huyền luận đạo việc trọng đại, vì thế Long Hoàng mở lời, mệnh chúng ta nắm hỏa mà ra, hạ xuống Long Đạo Tân Hỏa, ban thưởng vượt qua Bích Lạc Chi Long, mà phàm lần này tới ta Long Hoa Chi Khách, bởi vì có trợ Long Chi Công, cũng đều có thể được cái này một đường Long Hỏa luyện hóa. Cái kia trên bầu trời, một vị địa tiên chân Long mở miệng, phun ra từ ngữ đến, kỳ âm như lôi, kỳ âm thanh lay trời. Rất nhiều Long Vu Khách nhìn cái kia trước người, hoặc là trên thân kim sắc ngọn lửa, trong đó tràn ngập bành trướng Long khí, không khỏi mắt bên trong ngậm lấy kinh hỉ. Tại xác nhận kim hỏa cũng không phải là Long tộc chi pháp về sau, vội vàng đem cái này hỏa cất đặt vào thân, chậm rãi luyện hóa. Vân Long trên thân, Lý Tịch Trần đồng dạng bưng lấy cái này đoàn kim sắc ngọn lửa. Mà chính là lúc này, Liễu Long Giao biến thành Thương Nham Thiên Long đuổi theo mà đến. Trông thấy Lý Tịch Trần trong tay đoàn kia ngọn lửa, chính là lên tiếng lời nói. Không nghĩ tới, lần này thế mà xử xuất loại thủ đoạn này. Nàng lời nói, mà Mục Tầm Nhạn nhìn thấy Lý Tịch Trần, nói một tiếng. Lý Tịch Trần quay đầu lại, trông thấy nàng, cười ha hà, ta lúc đầu tại Thiên Nhai Cảnh trông được gặp ngươi danh tự. Chỉ bất quá bài vị không cao, 21 hành chi vị trí cuối, tu hành không tới nơi tới chốn a. Mục Tầm Nhạn bật cười, lúc này lắc đầu, cái kia trong tay lưu ly tửu bị nàng ném ra bên ngoài. Lý Tịch Trần hai ngón tay khẽ động, chuyển ra một đường tiên phong đem rượu kia nước nâng lên. Ngửa đầu uống cạn, cuối cùng khen lớn, rượu ngon, lại là cái này cửu tuệ lúa rượu. Mục Tầm Nhạn nói, cho ngươi uống cái này loại rượu, cũng thay thế Long Giao bồi tội, nàng ngộ nhận ngươi vì người khác, như vậy hiểu lầm, ngươi uống cái này loại rượu, cần phải triệt để thanh toán xong. Về sau cũng không thể dùng lúc trước ướt thân sự tình đến áp chế nàng. Tầm Nhạn, chúng ta đều là Thái Hoa Sơn đệ tử, đều là đồng môn, ngươi thay tứ công chúa nói chuyện, đây chính là cùi trỏ hướng về bên ngoài ngoặt. Lý Tịch gần lung lay rượu kia nước, sau đó lại ném đi trở về, cũng không biết có phải hay không Giang sư tỷ đem các ngươi mang lệch. Thế nào Vân Mạch đệ tử đều thích trong tay dẫn theo một chén rượu. Thái Hoa Tứ Thánh bên trong, Giang sư tỷ là nữ tử chi thân, nhưng lại nhất là thích rượu. Liên đới lấy hai đời Vân Mạch đệ tử, tựa hồ cũng đều thích uống rượu. Mục Tầm Nhạn, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý, là đang nghĩ Tử Vân nha đầu kia có thể hay không cũng biến thành thích rượu đi. Cái này kỳ thật cũng không có gì không tốt. Cái gọi là nhất túy giải thiên sầu đâu. Lý Tịch Trần, đáng tiếc, lại là giải sầu, cũng vẻn vẹn lừa mình dối người mà thôi. Nên đối mặt, vẫn là phải đi đối mặt. Bản thân lừa gạt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giang sư tỷ uống rượu, là vì vui vẻ, mà Tầm Nhạn ngươi uống rượu, là vì cái gì đâu. Mục Tầm Nhạn nháy nháy mắt, cười lên, ngươi đoán. Đoán đúng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Tịch Trần nghe được lời này, cũng chỉ là bật cười lắc đầu. Hai người đều là mỗi người có tâm tư riêng. Mà Lý Tịch Trần lại đối Liễu Long Giao nói, tứ công chúa hà tất nhiều lần dơ lên, ta là chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lấy rượu nước đến nói, ngươi cũng quá mức chột dạ. Liễu Long Giao không ngôn ngữ, chỉ là hừ một tiếng, cái kia mắt rồng chợt khẽ hiện, ngươi ngược lại là cùng cái này Vân Long Tam Nữ lấy được cùng một chỗ. Cái này Tiểu Long lúc trước không nhận tộc nhân chào đón. Thế nào hôm nay, có thành tựu như thế? Lý Tịch Trần, nguyên nhân duyên đến mà thôi. Công chúa cần gì phải hỏi như vậy mảnh đâu. Ngoặc kép, Liễu Long Giao nheo lại con ngươi. Mà Vân Long xoay đầu lại, đối Liễu Long Giao gật gật đầu. Trong đó có chút kính sợ. Thương Nham vương tộc cuối cùng không phải Khánh Vân Hầu loại này tiểu môn tiểu hộ có thể so. Công đều bất xưng, ở phía dưới cũng chính là một bên huyện chủ Chi Lưu mà thôi. Lần này Khánh Vân Hầu nếu là Long Công vị trí, được Vân Long lệnh, tiếp nhận đời tiếp theo Vân Long thị chi chủ. Tới khi đó, mới có vấn đỉnh Long Vương tư cách, công chúa áo bào đỏ, không phải tốt như vậy khoác. Liễu Long Giao đối với Vân Long ghé mắt, thêm nhìn chăm chú một hồi, chậm rãi mở miệng, ta nhớ được ngươi, hẳn là gọi là Ninh Khuynh ca. Vân Long không đáp, Liễu Long Giao tiếp tục nói, Khánh Vân Hầu phàm họ là Thà, là Vân Long nhất mạch đại hầu, bởi vì Vân Long chi tổ đã từng nhận qua một vị tiên nhân Thà Phất Trần tương trợ. Vì thế cả tộc họ Ninh. Lời nói rồi ra ngoài, Liễu Long Giao gặp nàng cúi đầu như cũ không đáp, hừ lạnh một tiếng, lại chuyển hướng Lý Tịch Trần, nhìn hắn trong tay kim hỏa, cái này hỏa miêu có thể là Long Đạo Tân Hỏa, bảo bối rất, ngươi nếu lại bất luyện hóa, chờ đến ngân hà bên trong, lửa này bị cái kia đạo thủy áp chế, coi như sẽ hết rồi, nàng nói như thế. Vác mục tầm nhạn thăng thiên mà đi, mà Vân Long trường ngâm, cũng hướng Long Cung phía trên bước đi. Lý Tịch Trần lắc đầu, chưa phát hiện khác thường, liền nuốt vào cái kia Long Hỏa, chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ Long khí tràn ngập. Hóa thành một đầu kim sắc Tiểu Long đang lảng vãng, nhưng mà du đãng không đến bao lâu, liền bị một đường đám mây hóa sạch sẽ. Trong đó pháp lực đều đưa về thân thể, mà long khí là nửa điểm cũng không còn. Đoàn kia vân khí chính là hỗn nguyên nhất khí. Bát quái thành tựu, vạn pháp tới người, đều quy về hỗn nguyên. Có thể nói huyền diệu vô cùng, mà liền tại lúc này, Liễu Long Giao lúc này trở lại con ngươi. Cái kia khóe mắt liếc qua trông thấy Lý Tịch Trần nuốt vào long hỏa. Sau nửa ngày không có động tĩnh, trầm ngâm không nói, cuối cùng là ở trong lòng bỏ đi cuối cùng một tia lo nghĩ. Cái này đoàn kim sắc ngọn lửa, Liễu Long Giao tại nhìn thấy một nháy mắt, nên như thế liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Cẩu thí Long Cung chúc phúc, đây đúng là Long Đạo Tân Hỏa không sai, nhưng đây chỉ là một vị địa tiên tiện tay phóng xuất Long Đạo Tân Hỏa. Cũng không phải là xuất từ Long Cung bên trong đoàn kia chân chính bên trên Thương Kim Hỏa. Nàng là Thương Nham Long tộc vương nữ. Tự nhiên so bao la cấm địa những cái kia Long Tử Long Tôn gặp qua càng nhiều. Cái này đoàn hỏa căn bản không phải Long Hoàng chúc phúc. Mà là địa tinh muốn tìm ra cái kia trộm cắp càn khôn xích người đến đâu. Long Đạo Tân Hỏa vào thân. Cái kia ban đầu ở Long Cung bên trong, Lý Trường Sinh rời đi phía trước có còn sót lại khí tức. Đây đối với địa tiên mà nói, rất dễ dàng liền có thể phân biệt, mà những này Long Hỏa chính là dùng để phân biệt khí tức. Nên như thế, đúng là đối luyện hóa ngọn lửa Long Vu khách hữu ích chỗ. Có thể trợ bọn hắn tăng trưởng pháp lực, thậm chí cả đạt được một tia Long khí. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, địa tiên Long Hỏa không có phản ứng, xem ra hắn thật không phải Lý Trường Sinh. Liễu Long Giao như thế tâm niệm, cái kia lại dùng mắt rồng đảo qua tứ phương, yên lặng cảm thụ, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, mà cái kia thiên ngoại cũng không có long tướng lời nói. Tựa hồ Lý Trường Sinh cũng không có tới đến nơi đây. Nàng nhăn nhăn rồng lông mày, ngẩng đầu, trong tai lại đột nhiên nghe được một tiếng chuông vang. Cái kia lập tức đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ nhìn là vân khai vụ tán. Bỗng nhiên một cái chớp mắt, có mãnh liệt sóng cả thanh âm, ở trong chớp mắt vang vọng càn khôn. Bá, Long cung Bích Lạc bên trong, có 24 hạt châu sáng lên quang hoa, trong đó hiển hóa vô biên cảnh tượng, chính là nhân gian đủ loại thiên thời. Một cây cầu đá dâng lên, cái kia có vạn vạn trượng cao, bên trên không thấy đỉnh, xuống trấn Long cung tứ phương, mà cái này cầu phía sau, chính là một mảnh xương trắng mênh mông, cái kia trong đó truyền đến rõ ràng sóng cả thanh âm. Trùng trùng điệp điệp, lại cao miểu vô tận, ánh sáng màu bạc từ đó lộ ra, tất cả long tộc ngẩng đầu lên, trông thấy trên trời chỗ kia, có một đầu ngân hà, từ sương mù bên trong, chậm rãi hiển hóa, lục dược ngân hà khe, bất nắm định hải châu người, chỉ có thể ở Bích Lạc Long cung chi ngoại tu hành. Chỉ có nắm định hải châu người, mới có thể vào ngân hà bên trong tẩy luyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.